Chương 24, đầu mối chính nhiệm vụ, Uchiha làm phản. Uchiha làm phản nghe được gợi ý của hệ thống tiếng, Lý Thanh bản năng trong lòng căng thẳng. Tuy là hắn đã ngờ tới Uchiha nhất tộc sẽ có một ít động tác, nhưng không ngờ tới cư nhiên nhanh như vậy, đây chính là khoảng cách Uchiha làm phản cái kia một ngày diệt tộc đêm còn rất sớm đâu. Chẳng lẽ cốt truyện nói trước Lý Thanh kiềm chế lại kinh ngạc trong lòng, hướng Uchiha phủ đệ đi tới. Hết thể đáp án chỉ có thể nhìn Uchiha phủ gạ củ cái này đứng đầu một tộc nói thế nào. Đi tới Uchiha phủ đệ, Uchiha phủ gạ củ đang cùng Uchiha Itachi tiến hành luận bàn. Hai người chứng kiến Lý Thanh đến đây, lập tức ngừng động tác trong tay. Uchiha Saita, người đã đến rồi. Uchiha phủ gạ củ mỉm cười, tinh hồng sắc con mắt lóe ra tà dập quan mang. Ta để cảnh vệ đội rất nhiều người đều đi tìm ngươi, cũng không tìm tới ngươi, hôm nay ta bảo ngươi đến đây. Là hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào chúng ta Uchiha cảnh vệ bộ phận, trở thành cảnh vệ bộ một thành viên. Chúng ta Uchiha các tộc nhân, ở cụ bị thực lực nhất định sau đó đều có thể gia nhập vào. Hiện tại Konoha thôn bởi vì cửu vĩ bạo loạn, đang đứng ở thai phía sau trùng kiến thời điểm, vừa lúc thiếu khuyết một ít nhân thủ, hy vọng ngươi có thể đủ đồng ý Ken, đầu mối chính nhiệm vụ cập nhật, Uchiha phủ gạ củ mời ngươi gia nhập vào Uchiha cảnh vệ bộ phận. Có tiếp nhận hay không bên thai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Gia nhập vào Uchiha cảnh vệ bộ phận Lý Thanh khỏe mắt bất động thần sắc xẹt qua một quan mang. Hắn biết, nguyên tắc trong rất nhiều Uchiha tộc nhân ở trở thành hạ nhẫn sau đó sẽ trở thành cảnh vệ bộ thành viên. Phụ thân, lấy thanh thực lực một bên Uchiha Itachi chần chờ một chút, đang muốn mở miệng, Uchiha phủ gạ củ cười lắc đầu. Itachi, ngươi yên tâm, lấy thanh thực lực nhất định có thể đủ đi qua cảnh vệ bộ thi. Hai người các ngươi cũng đều là ta phủ gạ củ kiêu ngạo a, được rồi, đệ đệ, ta cũng kiến nghị ngươi có thể đủ gia nhập vào chúng ta Uchiha cảnh vệ đội. Uchiha Itachi do dự một chút, nói rằng, trên thực tế, nếu như Uchiha Itachi đối với Lý Thanh hảo cảm không có đạt được 60 điểm nói, là sẽ không xuất hiện do dự, lưỡng lự những vẻ mặt này. Bởi vì giờ khắc này Uchiha Itachi đã có thể rõ ràng cảm nhận được Uchiha nhất tộc đối với cao tầng bất mãn, mà mời Uchiha sẽ tạ gia nhập vào cảnh vệ bộ phận, không thể nghi ngờ là đem cùng nhau tạo nên tặc thuyền từ đối với đệ đệ bảo hộ, Uchiha Itachi mới có những vẻ mặt này. Như vậy, đáp án của ngươi đâu? Uchiha phủ gạ cù nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh cũng biết rất nhiều chuyện là không tránh khỏi, không bằng nhìn thẳng chắc trở, vì vậy hắn gật đầu, nếu phụ thân nói chuyện, ta đây còn có cái gì do dự đâu, không sai, ta Uchiha phủ gạ củ hài tử quả nhiên đều không phải là thứ hèn nhát, bất qua Uchiha sẽ tạ ngươi đồng ý gia nhập vào Uchiha cảnh vệ bộ phận còn chưa đủ, nhất định phải đi qua Uchiha cảnh vệ bộ phận khảo hạch, mặc dù ta là cha của ngươi, cũng không thể có chút nào xả nước. Uchiha phủ gạ củ nói đến đây, nghiêm sắc mặt, biểu ca của ngươi Uchiha Phơ làm đang ở hậu viện nghỉ ngơi, miễn là ngươi có thể đánh bại hắn. Coi như là thành công thông qua khảo hạch Ken, đã đồng ý gia nhập vào Uchiha cảnh vệ đội, Uchiha phủ gạ củ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên đạt tờ HNZ, đầu mối chính nhiệm vụ đã cập nhật đánh bại Uchiha Phơ Lạm, nhiệm vụ đẳng cấp, 50 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSS, cơ thưởng, 100.000 điểm, cảnh vệ đội huân chương. Cảnh vệ đội huân chương. Chỉ có đi qua khảo hạch ngoạn gia mới có thể có huân chương, sở hữu này huy chương ngoạn gia có thể mở ra cảnh vệ truy tung hệ thống, trực tiếp đối với hồng danh ngoạn gia, phản nhẫn tiến hành bắt, đưa đến cổ nổ hạ thôn ngục giam, cũng đạt được kết xù thưởng cho. Này huân chương còn có tỷ lệ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ giới thiệu, Uchiha phủ gạ củ hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào Uchiha cảnh vệ đội, mời đánh bại Uchiha Phở Lạm, chứng minh thực lực. Của ngươi a, cảnh vệ truy tung hệ thống. Lý Thanh nghe vậy sửng sốt, nghĩ thầm cái này vong du thiết kế thật đúng là ngoạn pháp đa dạng hóa. Ai nhận được nhiệm vụ, Lý Thanh hướng phủ đệ hậu viện đi tới, quả nhiên thấy được một người vóc dáng đồ sộ, mặc Uchiha phục sức nỉ dạ lười biếng ngồi ở chỗ kia. Uchiha Phơ Lạm, 80 cấp hạ nhẫn, cấp đội trưởng bột, thì ra hôm nay chính là ngươi tham gia khảo hạch a, đánh bại ta, coi như đi qua cuộc thi. Nhìn thấy Lý Thanh, Uchiha Phơ Lạm lắc lắc ung dung đứng lên, một đôi màu đỏ thắm ánh mắt nhìn thẳng Lý Thanh, sâu kín nói rằng, ngươi có thể không nên cảm thấy ta là biểu ca của ngươi thì sẽ thả thủy, thân là cảnh vệ đội thành viên, nếu như không có vượt qua thử thách thực lực, ở côn đồ cùng hung cực gác trước mặt, chỉ biết chịu chết. Hiển nhiên, hắn chính là mở ra xạ dị gẳng. Không nói nhiều thừa thải, bắt đầu đi nói, Lý Thanh hai tròng mắt một sáng, màu đỏ thắm ánh mắt xoay tròn, cả người nhanh chóng hướng ủ chỉ hạ phở làm vào tới. Xạ dị gẳng chứng kiến cái kia màu đỏ thắm ánh mắt, ủ chỉ hạ phở làm rõ ràng sửng sốt, ngược lại nết miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt cười nhạt, ba thanh phi tiêu lập tức chuyển hình chữ phẩm bay về phía Lý Thanh. Lý Thanh xạ dị gẳng trong nháy mắt bắt được phi tiêu hành động quy tích, cũng đem ủ chỉ hạ phở làm hết thể động tác đều thấy nhất thanh nhị sở, tránh khỏi hắn phi tiêu công kích sát na, sử xuất xỉ cả no rụt. Gấp đôi bạo kích dưới trạng thái, xỉ cả no rụt thời gian kéo dài ước chừng tăng lên tới 6 giây. Quả nhiên, ở Lý Thanh tiến nhập thủy biến hóa trạng thái sát na, ủ chỉ hạ phở làm từ trên trời giáng xuống, sắc bén phi tiêu từ trên người của hắn đông thấu mà qua. Nổi lên một cái to lần mịt xỉ cả no rụt ngươi là làm sao học được ủ trí hạ phở làm trong khiếp sợ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời, hai tay kết ấn, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập trong miệng, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật Lý Thanh lúc này cũng không chút khách khí, kết ấn hoàn thành, phun ra một ngụm hào hỏa cầu gấp đôi. Bạo kích phía dưới, hào hỏa cầu phạm vi lớn gấp đôi chi nhiều tuy là ủ trí hạ phở làm thực lực càng mạnh, đã có 80 cấp thực lực. Nhưng lúc này phún ra hào hỏa cầu, lại bị Lý Thanh nhỏ không chỉ gấp đôi. Hai cái hào hỏa cầu đụng vào nhau, Uchiha Phở Lạm hầu như trong nháy mắt đã bị thôn phệ. Bạo kích 3134 một con số biểu ra, hơn 3000 thương tổn trực tiếp lệnh Uchiha Phở Lạm cột máu giảm xuống đại khái 1/3 trình độ tác ít. Người này lại có sấp xỉ 10000 lượng máu nguyên tưởng rằng ít nhất có thể đủ mang đi phân nửa lượng máu Lý Thanh. Không khỏi có chút kinh ngạc chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.